thì nó tự dây vào em thôi. Ha ha, thôi vào nhập tiệc đi, nay anh em mình tới bến luôn. Vào bàn thì toàn là anh em của anh L, quả này lại bết rồi. Dô dô, từ nay lại bớt đi một thằng ăn hại chanh khô của anh em mình rồi. Đang liên hoan vui vẻ với đám đàn em của anh L và anh Ý thì ông già gọi. Có biến rồi đây, cách chương.